Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5663, chương 5662, Hồng Lâu. Nến đỏ noãn trướng, Mạnh Cầm Tiên hồi tưởng lại mới vào Minh Nguyệt Phường thời điểm. Nhìn thấy lầu nhỏ hai tầng bên trên triệu khách nữ nhân. Cái kia đã để Mạnh Cầm Tiên tâm thần hướng tới. Nhưng khi đó Trần Ngư Lạc liền đối với hắn nói. Phía sau còn sẽ có tốt hơn. Kết quả leo lên lâu thuyền tiến về Nguyệt Cung thời điểm. Hàng phía trước bắt chuyện vị kia phong tình vạn chủng nữ tử. Cũng làm cho Mạnh Cầm Tiên hai mắt tỏa sáng. Trần Ngư Lạc lại lôi kéo Mạnh Cầm Tiên tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến đi vào Nguyệt Cung. Đi vào Phong Tuyết Cung. Nhìn thấy hai vị này thủ vệ nữ tử. Trên mặt không khỏi lại lộ ra một trận kinh hỉ. Thật sự là càng về sau. Chất lượng càng tốt a. Phong Tuyết Cung cửa ra vào hai vị này thị nữ. Vô luận là dung mạo hay là khí chất. Đều nhãn áp Mạnh Cầm Tiên cùng nhau đi tới tất cả nữ tử. Hai vị này thị nữ không giống như là thị nữ tiện tí. Càng giống là một ít đại gia tộc đi ra tiểu thư khuê các. Mạnh Cầm Tiên thấy trong mắt phát quang. Đối với Trần Ngư Lạc thấp giọng hỏi. Trần Huynh, người mới vừa nói qua. 72 cung hoa khôi đều là thanh quan nhân. Bán nghệ không bán thân. Nhưng là bọn hắn trong cung thị nữ. Là có thể bồi ngủ. Vậy cái này hai người. Chấm ngoặc kép. Mạnh Cầm Tiên ánh mắt tới lui tại gió đêm cùng Tuyết Hàn hai vị thị nữ trên thân. Ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Trần Ngư Lạc cười khổ nói. Mạnh Huynh, người đừng gấp gáp a. Nếu là Mạnh Huynh muốn ở trong Phong Tuyết Cung ngủ lại. Vẫn là phải đạt được Vân Kha cô nương đồng ý. Đến lúc đó, nếu là Mạnh Huynh có cần. Vân Kha cô nương tự nhiên sẽ an bài thị nữ đến đây. Mạnh Cầm Tiên cười nói. À, ta hiểu được, Trần Huynh a, Minh Nguyệt Phường 72 cung thị nữ, đều là như là gió đêm cùng Tuyết Hàn hai nữ như vậy vũ mị yêu kiều sao? Bực này nữ tử, thế mà tại 72 trong cung làm thị nữ, thật là khiến người ta không nghĩ ra a. Lấy dung mạo của bọn hắn, so với bình thường gia tộc và tông môn thánh tử, cũng đã có chi mà không kịp a. Mạnh Cầm Tiên liên tục sợ hãi thán phục. Minh Nguyệt Phường nữ tử dung mạo, quả thực để hắn kinh ngạc, trọng yếu nhất chính là, lấy Mạnh Cầm Tiên nhãn lực không khó coi ra, gió đêm cùng Tuyết Hàn hai nữ không chỉ có dung mạo xuất chúng, mà lại võ đạo thiên tư cũng là cực giai, hai nữ đều người sở hữu đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Dựa theo cửu U Ma Cung đối với đạo thần cảnh giới võ giả chia nhỏ, hai nữ hầu như đều đã đạt đến công tử cấp bậc tiêu chuẩn. Bực này võ đạo thiên tư, quản chi là bình thường gia tộc và tông môn thánh nữ, đều không thể làm đến a. Mà gió đêm cùng Tuyết Hàn, lại vẻn vẹn Phong Tuyết Cung thị nữ. Cái này khiến Mạnh Cầm Tiên không khỏi có chút kinh hãi. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra, Mạnh Huynh, người có chỗ không biết, như gió đêm cùng Tuyết Hàn loại này thị nữ. Trước kia đại đa số đều là sở quốc cảnh nội một ít gia tộc và tông môn đệ tử. Chỉ vì xúc phạm sở quốc thiết luật, bị phạt đến Minh Nguyệt Phường làm nô tài. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nữ tử, là cùng đường mạt lộ, không thể không đầu nhập Minh Nguyệt Phường bực này nơi bướm hoa. Cũng có thật nhiều nữ tử là, tài nguyên đến đây, muốn tại Minh Nguyệt Phường bên trong cấu kết lại một vị cấp bậc thánh tử nhân vật. Từ đó nhất phi trùng thiên, nhất là Nguyệt Cung nữ tử. Thuộc về là Minh Nguyệt Phường bên trong cực hạn. Mạnh Cầm Tiên nghe được tâm hoa nộ phóng. Vẻ mặt tươi cười. Phong Tuyết Cung trước cửa. Gió đêm nhoẻn miệng cười. Thanh âm dễ nghe êm tai. Vân Kha cô nương tổ chức trăm nghe yến đã bắt đầu. Mấy vị công tử giao nộp tiên ngọc đằng sau. Liền có thể vào chỗ ngồi. Trần Ngư là khẽ gật đầu. Lấy ra một cái túi chữ vật. Ném cho gió đêm. Nói ra. Làm phiền cô nương dẫn đường. Gió đêm tiếp nhận túi chữ vật. Cúi đầu cẩn thận nhìn lên. Tính toán thỏa đáng. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân, Dịch Hòa Trạch, Mạnh Cầm Tiên. Hết thảy 6 người. 500 tiên ngọc một tấm vé vào cửa. Chính là 3.000 tiên ngọc. Trong túi chữ vật này. Không nhiều không ít. chính là 3.000 tiên ngọc. Gió đêm kiểm tra thỏa đáng về sau, nói ra, xin mời mấy vị công tử đi theo ta. Tiết Hàn thì là đối với dẫn đường vị cô nương kia nói ra, đa tạ cô nương dẫn đường, sau đó có thể tới Phong Tiết Cung lĩnh thưởng. Người có thể đi, thị nữ kia mỉm cười, nói ra, nô tỳ còn có một ít chuyện cần gặp mặt Vân Kha cô nương. Bàn giao thỏa đáng, Hàn Tiết hỏi, chuyện gì? Thị nữ nói ra, việc này chỉ sợ không phải cô nương có thể hỏi thăm. Hàn Tiết sửng sốt một chút, chợt gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy thì mời cô nương đi theo ta đi. Tùy theo, gió đêm mang theo Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy người. Đi vào Phong Tiết Cung bên trong, đi tham gia Vân Kha cô nương tổ chức trăm nghe yến. Hàn Tiết thì là mang theo vị thị nữ kia, đi gặp mặt Vân Kha cô nương. Tại gió đêm dẫn đầu xuống, Lâm Bạch mấy người hành lang qua dãy, cuối cùng đi tới một tòa hồng lâu bên trong. Ngoài lầu, phong tiết tràn ngập, gió lạnh thấu xương. Trong lâu, nến đỏ noãn trướng, ấm áp hợp lòng người. Hồng lâu lầu 2, một vị thân mang áo trắng váy lụa nữ tử mỹ lệ, đoan trang ngồi quỳ chân tại trên chủ vị. Nữ tử này, dung mạo tuyệt mỹ, tư thái thướt tha, lông mày là lá liễu loan nguyệt lông mày, mắt là đêm trăng điểm tinh mắt, môi giống như đỏ hồng, cười như thiên tiên. Nàng này, chính là Minh Nguyệt Phường Nguyệt Cung bên trong tiếng tăm lừng lẫy Hoa Khôi 72 Cung Phong Tiết Cung chủ nhân, Vân Kha cô nương. Nàng mỉm cười nhìn về phía trước mặt đám người. Tại tiên phương của nàng, khoảng cách nàng cách đó không xa, vụn vặt lẻ tẻ trưng bày mấy chục tấm bàn nhỏ. Cái này mấy chục tấm bàn nhỏ, xen vào nhau có thứ tự, phân tán đến không lớn, nhưng cũng cảm giác không thấy chen chúc. Mỗi một tờ trên bàn nhỏ, đều ngồi vây quanh lấy hai vị nam tử, mặt hướng Vân Kha cô nương. Hồng lâu bên trong, nến đỏ noãn trướng, đám người ngồi cùng một chỗ, đàm tiếu thật vui. Lúc này, gió đêm mang theo Lâm Bạch bọn người leo lên lầu 2. Đồng thời dẫn dắt Lâm Bạch mấy người đi đến mấy tấm bàn nhỏ trước đó. Lâm Bạch bọn hắn hết thảy 6 người, vừa vặn phân làm tại 3 tấm bàn nhỏ phía trên. 3 tấm bàn nhỏ cũng là lẫn nhau nương tựa, hoàn toàn không ảnh hưởng mấy người thấp giọng giao lưu. Vân Kha cô nương nhìn thấy Lâm Bạch bọn người đến, trên mặt không khỏi vui mừng. Lúc này, Vân Kha cô nương dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nhìn về phía Lâm Bạch mấy người thời điểm, nhất là ánh mắt tại nhìn thấy Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch đằng sau, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Trước đó Nguyệt Cung thị nữ liền nói qua, Sở Quốc Ngũ gia thất tông thánh tử chân dung, tại Nguyệt Cung Hoa Khôi trong tay đều có một phần. Cho nên Vân Kha cô nương tự nhiên là có thể một chút nhìn ra Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch thân phận. Một vị Trần gia thánh tử, một vị Thiên Thủy tông thánh tử. Cái này khiến Vân Kha cô nương không khỏi trong lòng có chút chấn kinh. Theo lý thuyết, giống Trần gia thánh tử cùng Thiên Thủy tông thánh tử muốn tới Nguyệt Cung tầm hoan tác nhạc mà nói, chỉ cần sớm cho Nguyệt Cung thông báo một tiếng, 72 cung cùng 99 lâu Hoa Khôi đều nguyện ý quét sạch môn khách, một mình tiếp đãi Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc. Nhưng Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch nhưng không có làm như thế. Vân Kha cô nương cỡ nào linh lung tâm nghĩ, nàng tự nhiên cũng một chút nhìn ra Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc tựa hồ không hề giống bại lộ thân phận. Lúc này, Vân Kha cô nương uyển nhi cười một tiếng, nói ra, bên ngoài gió gấp tuyết lớn, mấy vị công tử đạp tuyết mà đến, quả thực để Vân Kha thụ sủng nhược kinh. Một chén rượu nhạt mặc dù không cách nào xua tan hàn ý, nhưng lại có thể đại biểu Vân Kha tâm ý. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch bọn người khẽ gật đầu cười một tiếng. Hồng lâu bên trong cũng có hầu hạ thị nữ, giờ phút này bưng bầu rượu, đi đến Lâm Bạch mấy người trước mặt, cho Lâm Bạch mấy người đổ đầy một chén rượu nhạt. Mặt khác thị nữ phân biệt đưa tới ngon miệng đồ nhắm cùng trái cây điểm tâm. Đang lúc thị nữ muốn cho Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người rót rượu thời điểm, Vân Kha cô nương tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, chờ một chút, cho mấy vị công tử dùng tiết lộ. Nghe thấy tiết lộ hai chữ, Hồng Lâu bên trong những võ giả khác không khỏi trong lòng giật mình. Đều nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch bọn người. Âm thầm phỏng đoán mấy người kia đến tột cùng là thân phận gì. Lại để Vân Kha cô nương dùng tiết lộ đến chiêu đãi. Tiết lộ, chính là Phong Tuyết Cung bên trong nhất đẳng rượu ngon. Chỉ có ủ chế cực kỳ rườm rà. Chỉ có tại Vân Kha cô nương muốn tiếp đãi quý khách thời điểm. Mới có thể lấy ra. Bây giờ Vân Kha cô nương dùng tiết lộ đến chiêu đãi Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người. Không khỏi khiến người khác đều suy đoán Lâm Bạch đám người thân phận. Nhà ta nương tử, không thích hợp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm. Quên đi chém giết thường ngày. Hết chương.